Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 576, thả người nhảy xuống. Góc truyện audio.com. Tô Tử Mặc bộc phát huyết độn thuật, quay người bỏ chạy, không có nửa khắc chần chờ. Trải qua tiểu hồ ly bên cạnh, Tô Tử Mặc thò tay chụp tới, đem còn đang ngất tiểu hồ ly lôi dậy, nâng trong ngực, toàn lực chạy vội. Nếu là đem tiểu hồ ly ném ở cái này, không quan tâm, Tô Tử Mặc căn bản không dám tưởng tượng nàng kết cục. Cái kia, có lẽ so với tử vong càng thêm đáng sợ. Tô Tử Mặc thân hình, hóa thành một đạo huyết quang, hướng phía xa xa vội vã mà đi. Chúng thiên kêu trợn mắt há hốc mồm, mắt thấy Tô Tử Mặc đã là hấp hối phế nhân, đứng cũng không vững, trong nháy mắt, như vậy một tên phế nhân. Lại đột nhiên bộc phát ra như thế tốc độ đáng sợ. Đừng nói là vây xem phần đông kim đan chân nhân. Coi như là huyền vũ đạo nhân đều sửng sốt một chút. Hắn mặc dù là phản hư đạo nhân. So với Tô Tử Mặc trọn vẹn cao hai cái to cảnh giới. Rồi lại cực kỳ cẩn thận. Thẳng đến đem Tô Tử Mặc kim đan đánh nát. Nội đan đánh rách tả tơi. Hắn mới buông ra Tô Tử Mặc cổ tay. Nhưng huyền vũ đạo nhân thật sự không nghĩ tới. Tô Tử Mặc lại vẫn có hơn lực lượng đào tẩu. Huyết độn thuật. Chấm. Huyền vũ đạo nhân ánh mắt lập lòe dưới. Trong nháy mắt nhận ra cái này bí thuật lai lịch. Huyết độn thuật. Là ma môn Tu La Tông bí thuật. Tại tu chân giới cực kỳ nổi danh. Tăng tốc độ bộc phát kinh người. Tại phía xa ngũ hành độn thuật bên trên. Thật là quá ngây thơ rồi. Tại trước mắt của ta, ngươi còn muốn trốn? Huyền vũ đạo nhân lạnh lùng cười cười. Lạnh giọng nói, ta ngược lại muốn nhìn. Ngươi có thể chạy trốn tới bao lâu? Lời còn chưa dứt, huyền vũ đạo nhân thân hình khẽ động. Trực tiếp đuổi theo, tăng tốc độ vậy mà so với bộc phát huyết độn thuật Tô Tử Mặc còn nhanh thêm vài phần. Nếu là đối mặt Nguyên Anh chân quân đuổi giết, Tô Tử Mặc bộc phát huyết độn thuật, thật là có khả năng chạy ra tìm đường sống. Chỉ tiếc, hắn đối mặt là phản hư đạo nhân, hơn nữa là Lưu Ly Cung tu sĩ. Phản hư cảnh trong tuyệt đỉnh cường giả. Hôm nay, bỏ chạy Tô Tử Mặc, tại huyền vũ đạo nhân trong mắt, giống như là một cái vùng vẫy dẫy chết con sâu cái kiến. Hai người khoảng cách, chính đang nhanh chóng gần hơn. Nếu không có Tô Tử Mặc trước trốn một bước, chỉ sợ tại hơn 10 hơi thở ở trong, huyền vũ đạo nhân có thể đem Tô Tử Mặc đuổi theo. Không ít kim đan chân nhân vội vàng đi theo, chỉ là nhiều người tốc độ của con người. So với bộc phát huyết độn thuật Tô Tử Mặc, huyền vũ đạo nhân liền kém xa. Tốt tại phía trước không có gì che lấp, nhìn một phát là thấy hết. Chúng thiên kiêu một bên đuổi theo. Một bên xem thế nào. Theo cái này xu thế xuống đi. Không đến trăm hơi thở. Huyền vũ đạo nhân có thể đuổi theo Tô Tử Mặc. Đúng vậy à. Coi như là bộc phát huyết độn thuật. Người này cũng chỉ là kéo dài hơi tàn. Cuối cùng khó thoát khỏi cái chết. Có thể sống một khắc là một khắc. Có thể sống nhất thời là nhất thời đi. Nghe chung quanh tiếng nghị luận. Mộ Đông Thanh. Bạch Vũ Hàn hai người đều là ánh mắt phức tạp. Mặc kệ như thế nào. Tô Tử Mặc dù sao cũng là đại chu tu sĩ. Hai người còn cùng hắn từng có giao tình. Chứng kiến Tô Tử Mặc lưu lạc đến nước này. Hai người tâm tình. Cuối cùng không giống như là người bên ngoài như vậy nhẹ nhõm. Lại đuổi theo trong chốc lát. Mộ Đông Thanh đột nhiên khẽ di một tiếng. Khẽ nhíu mày. Nhẹ lẩm bẩm nói. Cái phương hướng này không thích hợp. Tựa hồ là, chẳng lẽ, là Táng Long Cốc. Trong đám người, có tu sĩ cũng phát hiện khác thường. Lên tiếng kinh hô, Táng Long Cốc, vạn năm trước cái kia trường hạo kiếp ở bên trong. Từng có hoàng giả đẫm máu. Lão tổ vẫn lạc mai táng thần long. Chính là đại xui xẻo chi địa. Vạn năm, không biết có bao nhiêu cường giả tiến vào Táng Long Cốc. Đều muốn tìm tòi cuối cùng đều xa ngút ngàn dặm không tin tức, không còn có đi lên qua. Tương truyền, coi như là pháp tướng đạo quân, hợp thể đại năng tiến vào trong đó, đều không có biện pháp còn sống trở về. Trong này, không thiếu một ít thành danh đã lâu, hùng danh hiển hách thiên tài yêu nghiệt, tuyệt thế cường giả, thậm chí có người đem Táng Long Cốc liệt vào cửu đại cấm địa bên ngoài thứ 10 cấm địa. Trong lúc đó, chúng thiên kiêu đoán được Tô Tử Mặc tâm ý. Nếu như biết rõ hẳn phải chết, không bằng nhảy xuống Táng Long Cốc, để Huyền Vũ đạo nhân cái gì đều không chiếm được. Giữa không trung, Huyền Vũ đạo nhân sắc mặt âm trầm, rõ ràng cũng nhìn ra Tô Tử Mặc ý đồ. Huyền Vũ đạo nhân toàn thân khí huyết bốc lên, pháp lực mãnh liệt, tăng tốc độ đã đạt đến cực hạn. Trong hư không thậm chí truyền ra một hồi ồ ồ âm thanh. Chu quả vốn là sinh trưởng tại đại kiền phế tích ở chỗ sâu trong, khoảng cách Táng Long Cốc cực gần. Hôm nay, Tô Tử Mặc bộc phát huyết độn thuật, Huyền Vũ đạo nhân toàn lực bay nhanh. Hai người một trước một sau, rất nhanh liền đã đi tới Táng Long Cốc vị trí. Phía trước cách đó không xa, một đạo cự đại khe hở khe rãnh, đem đại kiền phế tích một phân thành hai. Trong cái khe, u ám thâm sâu, âm phong từng trận, tản ra làm lòng người kinh hãi khí tức. Ở trên không trong nhìn phủ xuống, cái này coi như là một cái quái vật khổng lồ, mở ra miệng lớn dính máu, đang chuẩn bị cắn nuốt đưa tới cửa đồ ăn. Tiểu súc sinh, ngươi dám! Huyền Vũ đạo nhân lòng nóng như lửa đốt, không khỏi quát lên một tiếng chói tai. Nếu như Tô Tử Mặc thật sự nhảy xuống Táng Long Cốc, tổn thất của hắn liền quá lớn. Cái gì thần hoàng cốt, cái gì tiên, yêu đồng tu bí mật, đều muốn theo Tô Tử Mặc cái này nhảy lên, vĩnh viễn mai táng tại Táng Long Cốc trong. Tô Tử Mặc đi vào Táng Long Cốc biên giới, hướng phía dưới nhìn qua, chỉ cảm thấy một hồi đầu váng mắt hoa. Thương thế của hắn quá nặng đi. Kim đan bị hủy, nội đan vỡ vụn, liên tục ác chiến sau đó, lại phóng thích huyết độn thuật, vô luận là thân thể còn là tâm thần, đều đã đạt đến cực hạn. Tô Tử Mặc trong đôi mắt nổi lên một tia giãy giụa, nghĩ đến thì cứ như vậy vẫn lạc, hắn cuối cùng là không cam lòng. Nhưng nếu là tiếp tục chịu nhục, rơi vào Huyền Vũ đạo nhân trong tay sống không bằng chết, chẳng bằng từ nơi này nhảy xuống, xong hết mọi chuyện mà thôi. Tô Tử Mặc trong lòng than nhẹ. Tiểu xúc, Tô Tử Mặc, vội vàng lúc giữa, Huyền Vũ đạo nhân vội vàng đổi giọng. Tô Tử Mặc đứng ở Táng Long Cốc biên giới, lung lay sắp đổ, tựa hồ một trận gió đều có thể đưa hắn thổi ngã. Huyền Vũ đạo nhân căn bản không dám tới gần. Tô Tử Mặc, ngươi không cần như thế. Huyền Vũ đạo nhân trầm giọng nói. Chúng ta có thể làm giao dịch. Chỉ cần đem ngươi thần hoàng cốt giao cho ta, ta và ngươi ở giữa ân oán có thể xóa bỏ. Chấm. Tô Tử Mặc đưa lưng về phía Táng Long Cốc, thần sắc đùa cợt nhìn xem Huyền Vũ đạo nhân. Huyền Vũ đạo nhân trong lòng thầm mắng, trên mặt rồi lại bài trừ đi ra vẻ mỉm cười, nói: ngươi cứ yên tâm, ta Huyền Vũ nói lời giữ lời. Chỉ cần ngươi chịu giao ra thần hoàng cốt, ta lập tức rời đi, tuyệt không tổn thương ngươi. Đều muốn thần hoàng cốt, có thể a? Tô Tử Mặc cười cười, hướng về phía sau thả người nhảy lên, rơi xuống hướng Táng Long Cốc, thản nhiên nói: xuống cầm đi, ngươi. Huyền Vũ đạo nhân trong lòng tức giận, thân hình lập lòe, biến mất tại nguyên chỗ, trong chớp mắt liền đã đi tới Táng Long Cốc biên giới, vội vàng dừng lại. Huyền Vũ đạo nhân đều muốn thò ra ống tay áo, đem Tô Tử Mặc kéo túm đi lên, rồi lại thì đã trễ. Hắn mắt thấy Tô Tử Mặc rơi vào u ám bên trong, thân ảnh triệt để biến mất không thấy gì nữa. Vạn năm trước, mấy vị nhân tộc hoàng giả liên thủ cùng thần long bộc phát có 102 đại chiến, mới tạo thành này cực lớn liệt cốc. Liệt cốc không chỉ có mai táng thần long, bên trong càng tràn ngập rất nhiều hỗn tạp cùng một chỗ lực lượng đáng sợ. Đừng nói là tu sĩ huyết nhục thân thể rơi vào trong đó. Coi như là pháp khí rơi vào đi. Đều muốn hóa thành bột mịn. Huyền Vũ đạo nhân căn bản không dám xuống đi. Chỉ có thể trơ mắt nhìn. Thần hoàng cốt biến mất tại trước mắt của mình. Tiểu súc sinh, ngươi cho rằng như vậy liền kết thúc. Ngươi giết ta tôn nhi. Ta liền tiêu diệt ngươi Tô gia. Chó gà không tha. Huyền Vũ đạo nhân ánh mắt dữ tợn. Sắc mặt âm trầm được dọa người. Cách chương.